Đại thời đại 1958. Chương 81, để tôi ra vẻ một chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dân Ý cởi mở nhiệt tình, thân thiện hiếu khách, nể mặt tiền giấy. Tashinsky không có gì khó khăn tìm được điểm đặt chân. Thân là thành viên đội ám sát KGB, Tashinsky không nghi ngờ gì có đủ các phẩm chất như sau. Hôm nay không nghĩ đến chuyện ngày mai, lúc có thể kịp thời hưởng lạc, tuyệt đối không để tới hôm sau. Xét về phong cách làm việc, trong nội bộ KGB, Tashinsky có biệt danh vua sát gái, chưa bao giờ cố gắng che giấu bản thân. Khác với những người khác, Tashinsky thích nhất là sinh hoạt giữa thanh thiên bạch nhật, hoàn toàn trái ngược với công việc của anh ta. 3. Đúng là một điểm đến thú vị. Tashinsky đưa mắt nhìn về phía xa, không biết là đang ngắm cảnh sắc thành phố trên mặt nước, hay là đang đánh giá bà chủ nhà vẫn còn rất quyến rũ lúc trước. Đối với Tashinsky mà nói, dù sao cũng là chấp hành nhiệm vụ. Trong quá trình chấp hành nhiệm vụ, anh ta chưa bao giờ tự làm khổ chính mình. Trong số các nhân viên ám sát, anh ta cũng nổi tiếng về mặt hưởng thụ cuộc sống. Cảnh sắc biển Adriatic thực khiến người ta say mê. Anh ta rất thích thú với việc lưu lại dấu tích của bản thân ở những nơi mình ưa thích. Venice nổi tiếng toàn cầu, mỗi năm tiếp nhận khách du lịch từ khắp mọi nơi trên thế giới. Tự nhiên là sẽ không chú ý tới một người khách bình thường. Vấn đề là, người này tuyệt đối không bình thường như biểu hiện bên ngoài. Tashinsky đã trải qua khói lửa chiến tranh, sau chiến tranh trở thành lực lượng bí mật của KGB. Không biết có bao nhiêu kẻ địch của Xô Viết đã bỏ mạng trong tay anh ta. Tuy dáng vẻ bình thường nhưng lại có một sức cuốn hút tiềm ẩn đặc biệt. Kỳ thực, Tashinsky cũng khá là có số đào hoa, lại thêm từng đánh trận trên chiến trường cho nên anh ta hết sức lãnh đạm với sinh mệnh. Một số quy tắc nếu có thể dùng năng lực để hóa giải, anh ta cũng không ngại vui đùa trò mèo đuổi chuột một chút. Bên ngoài cửa sổ chính là kênh chèo thuyền. Tashinsky lại chẳng chút kiêng dè ngồi chỉnh trang hành lý của mình, không hề lo lắng sẽ bị phát hiện. Thậm chí đến cửa cũng mở toang hoang. Ngoài một khẩu súng lục TT-33 có thể biểu lộ thân phận ra, tất cả những thứ khác đều rất bình thường. Nếu Serov trông thấy cảnh tượng này nhất định sẽ yêu cầu Tổng cục không một đổi hàng, bởi vì hắn cần một người bình thường chứ không phải loại nhìn qua là thấy không bình thường thế này. Chỉ là hắn cũng không thấy được. Tashinsky thong dong bình tĩnh chỉnh lý xong đồ đạc của mình. Thái độ thản nhiên giống như thật sự tới Italia để du lịch vậy. Nhìn lại ảnh chụp mục tiêu một lần cuối cùng, Tashinsky cười cười khó hiểu. Đốt cháy tấm ảnh, mọi chuyện đang phát triển theo hướng Serov đã dự tính. Ít nhất theo tình hình trước mắt, trong 2 tháng tới, kinh doanh đa cấp sẽ phát triển sôi nổi ở Italia. Sau khi thu được thành quả ở đây, đã có kinh nghiệm quý báu, Tổng cục không một hẳn là sẽ khởi động đồng bộ các tiểu tổ tại các quốc gia châu Âu. Ngọn lửa sẽ nhanh chóng lan tràn trên toàn châu Âu. Chính vì như vậy, cho dù trông thấy tin tức đại sứ Mỹ tranh luận chiến thắng đại sứ Liên Xô trên báo chí cũng không làm Serov sản sinh dao động. Ít nhất hiện tại Serov chỉ muốn yên tĩnh ở lại đây để làm ra vẻ thanh cao. Phần tử làm bộ làm tịch có thâm niên, Serov bắt đầu chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Đa cấp chung quy chỉ là mèo nhỏ bắt chuột nhỏ, tối đa chỉ có thể đem lại lợi ích về mặt tiền bạc. Mà số tiền đó còn chẳng phải là của Serov, phần lớn có lẽ sẽ trở thành kinh phí hoạt động của Tổng cục 01. Có thể hóa giải một chút tình trạng bị kiềm chế về tài chính từ trong nước. Đó là chuyện tốt sao? Đối với Liên Xô mà nói, KGB thiếu đi một tầng gông xiềng, mức độ nguy hiểm lại càng cao thêm một tầng. Đối với bản thân KGB mà nói, đó tuyệt đối là chuyện tốt. Càng có thể quán triệt quyền lực của KGB đi xuống, tiến hành răn đe các bộ ngành khác. Thân là một thành viên của KGB, Serov trên thực tế rất chào đón việc này. Kinh phí của KGB đại khái chiếm khoảng 5 chi phí quốc phòng của Liên Xô. Thành quả đạt được hoàn toàn xứng đáng với chi phí bỏ ra. Không có các điệp viên. Đặc vụ này vào sinh ra tử ở khắp các châu lục. Xử lý rất nhiều công việc Hồng quân Liên Xô không tiện ra tay. Cách mạng ở các châu lục chắc chắn sẽ không tiến triển thuận lợi như thế. Mặc dù chiến tranh lạnh là một cuộc so đấu trực diện. Nhưng cơ quan giao đấu trực tiếp nhiều lần nhất. Kỳ thực vẫn là KGB của Liên Xô và CIA của Mỹ. Hành động hiện tại thực tế vẫn chưa có được thành quả lớn. Việc tạo thế trên phương diện chính trị còn cần phải giành lại phía sau. Serov gài bút vào mang tai. Bộ dạng như kỹ sư xây dựng. Hai chân gác lên bàn. Ngửa người ra đằng sau. Bắt đầu phân tích thế cục Italia. Chấm. Mendeleev. Kỳ thực mấy ngày gần đây chúng ta đã có thể thấy được. Mạng lưới tiêu thụ ở Italia đã bắt đầu có một loại phồn vinh dị dạng. Càng vào lúc này, chúng ta lại càng phải chú ý mật thiết. Tốt nhất là có thể tính ra được khi nào thị trường đạt tới bão hòa. Nhất định phải nắm chắc thời điểm bong bóng vỡ tan. Điều đó sẽ có rất nhiều tác dụng cho hành động của chúng ta. Chấm. Còn nữa. Serov lấy bút cài bên tai xuống. Cắn cắn trong mồm. Giống như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng hạ quyết tâm. Nói. Thực ra bây giờ đã có thể gửi điện báo cho Tổng cục 01. Các tiểu tổ tại các nước châu Âu có thể hoạt động công khai rồi. Mượn làn sóng ở Italia. Đồng loạt bắt đầu hành động. Bầu cử ở Italia bao giờ thì bắt đầu. Serov giống như vừa nhớ ra vấn đề quan trọng này. Vì thế hỏi thêm một câu. Cũng nên sắp xếp trước lịch trình. Nhớ kỹ tạo thế nhất định phải tiến hành sau khi bong bóng đa cấp vỡ ra. Đến lúc tất yếu có thể vận dụng một số lực lượng. Không chỉ vẻn vẹn giúp đỡ người của chúng ta mà còn phải hỗ trợ những người y cấp dưới của các tiểu tổ. Để những người dựa vào đa cấp kiếm tiền trốn ra nước ngoài. Một lần duy nhất rút cạn tiền vốn của toàn bộ mạng lưới. Khiến tất cả mọi người mất sạch vốn liếng. Tạo thành sản phẩm dồn ứ, lại có thể khiến thêm một đám người phá sản. Ra tay nhất định phải ác. Tranh thủ trước khi chính phủ Italia kịp phản ứng lại. Thông báo cho các nhân viên đa cấp bỏ trốn. Tôi hiểu rồi. Đồng chí Serov, giờ còn cách tổng tuyển cử hơn 8 tháng. Mendeleev đã quen với lối tư duy nhảy cóc của Serov. Nhưng vẫn chưa biết phải tiếp lời thế nào. Có điều nghe giọng điệu của Serov vừa nãy. Mendeleev vẫn cảm thấy trong lòng có chút bồn chồn. Cảnh tượng như những gì mà Serov miêu tả. Anh ta chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy phát run. Nhất là tạo thành sản phẩm dồn ứ, một khi lời Serov nói thành hiện thực. Rất có thể sẽ gây nên ảnh hưởng cực lớn. Chỉ riêng lượng lớn sản phẩm dồn ứ đã có thể khiến thị trường Italia rơi vào trạng thái bão hòa trong một năm. Bởi vì con người căn bản không cần đến nhiều như vậy. Đó đều là những sản phẩm bị đa cấp thổi phồng lên. Phải biết rằng, tiểu tổ KGB không chỉ vẻn vẹn ra tay ở mặt hàng rượu nho. Người ở Mila, Venice làm đại diện cho các hàng hóa khác. Rất có khả năng sẽ lan tràn đến nhiều ngành nghề trọng yếu. Anh hình như vẫn còn có chút lòng trắc ẩn. Serov cảm thấy ngữ khí Mendeleev tựa hồ có chút nặng nề. Cười hì hì nói, anh rất giống một đồng nghiệp của tôi ở Azerbaijan, nguyên bộ trưởng bộ nội vụ Alexios. Anh cũng như anh ta, đều là người nhìn bên ngoài thì có vẻ là thủ đoạn tàn độc. Đến lúc mấu chốt lại luôn do dự không quyết, hy vọng trong nội bộ KGB, hai người các anh chỉ là ngoại lệ. Câu này khiến Mendeleev giật nảy mình, lập tức tiếp lời, tôi biết lập trường của mình. Trong lòng thầm nghĩ, Serov không phải đã biết mình từng liên lạc với Alexios đấy chứ. Cũng mong như vậy, Serov trả lời qua loa, tiếp tục suy nghĩ bước tiếp theo của kế hoạch. Trên thực tế, Hắn cũng thật sự chẳng biết gì cả. Cách chương.